Thiên tinh giới, xuyên đến rồi. Chương 60, phía tây Bích Lâm Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình dạng mới của ba huynh đệ nhà Cửu Thiên là ba bé trai đáng yêu. Kích thước chỉ to hơn bàn tay một xíu. Nhìn qua là chỉ muốn nựng, muốn ôm, muốn cắn một miếng. Cố Ngự Yên ôm cả ba huynh đệ. Nàng nựng nựng hai má trứng gà. Tiểu Hành và Tiểu Nấm thì đang bị tập kích bởi nhóm linh thú. Kích thước cơ thể còn có thể thay đổi. Nếu muốn trứng gà, Tiểu Hành và Tiểu Nấm có thể biến lớn. Bộ dạng vẫn như cũ nhưng nhìn qua thì cao tầm đứa trẻ 3 tuổi. Lại càng đáng yêu. Yêu quá. Nựng nựng cái đầu ngươi. Bỏ tay ra. Trứng gà phụng phịu nói. Không thích. Cố Ngự Yên lại tiếp tục nựng. Hai má mềm mềm giống như mochi. Muốn cắn quá đi, tạm tha cho cả ba. Cố Ngự Yên ban ý chỉ đặt xá cho ba huynh đệ nhà Cửu Thiên. Nàng bắt đầu bày ra rất nhiều món ăn. Kẹo hồ lô, bánh nướng, sủi cảo, bánh bao xíu mại. Lại đây, hôm nay chúng ta ăn mừng. Tiểu Hành và Tiểu Nấm nhanh chóng bay đi lấy rượu hoa đào. Ha ha, hôm nay ta được uống rượu rồi. Tiểu Phượng phấn khởi nói. Chú ý một chút, đừng nên uống nhiều, Tiểu Hổ nói. Nhóm người trong không gian huyễn tưởng ăn nọ uống say. Xong xuôi mọi việc thì Cố Ngự Yên, Tiểu Hổ và trứng gà dọn dẹp chiến trường. Bọn còn lại đều lăn ra ngủ cả rồi. Cố Ngự Yên nhìn không gian huyễn tưởng đã được mở rộng. Có sông suối, đồi núi, căn nhà gỗ đã biến thành một biệt phủ tầm trung. Mặc dù không rộng lớn bằng Huyền Vương phủ nhưng cũng không nhỏ. Cố Ngự Yên trong lòng này sinh ý tưởng, muốn biến nơi này thì khu nghỉ dưỡng. Lát sau, khi vừa rời khỏi không gian huyễn tưởng, Cố Ngự Yên đi đến một tiệm chuyên làm đồ gỗ. Vật dụng bày trí, nàng đưa bản vẽ cho những người thợ ở đó xem. Đa phần là bàn ghế, xích đu, cầu trượt, bàn bạc xong xuôi hẹn ngày giao hàng. Cố Ngự Yên lại đi đến chợ linh thạch, nàng mua rất nhiều linh thạch hệ hỏa. Mục đích là muốn mang về không gian huyễn tưởng làm suối nước nóng. Chuyện tạo thành con suối thì rất đơn giản. Bọn trứng gà chỉ cần búng tay là có thể làm được. Không gian huyễn tưởng dù sao cũng do bọn nó cai quản. Cố Ngự Yên chỉ cần gom thật nhiều hỏa linh thạch chuyển đến cho Tiểu Nấm là xong. Về phần bày trí, Tiểu Phượng đã xung phong dành phần làm. Hơn nữa còn có Tiểu Hổ giúp đỡ. Túm cái ống quần lại, Cố Ngự Yên chỉ cần bỏ tiền mà thôi. Buổi học chiều kết thúc. Cố Ngự Yên nhìn Mộc Nhiên. Mộc Nhiên, người đã vào Bích Lâm Sơn bao giờ chưa? Rồi, mỗi năm có buổi rèn luyện theo tiểu đội đệ tử Thiên Trung Viện đều vào đó trải nghiệm thực chiến. Mà Yên Yên, sao ngươi lại hỏi chuyện này? Không có gì, ta nghe hai biểu huynh nói. Tò mò nên hỏi thôi. Đệ tử tinh anh thì vào rừng Bích Lâm Sơn rất thường xuyên. Hơn nữa còn tiến vào rất sâu. Có điều, Mộc Nhiên tỏ vẻ thần bí. Cố Ngự Yên nhướng mày. Chống cằm chờ đợi. Mộc Nhiên kéo ghế ngồi đối diện Cố Ngự Yên vẻ mặt nguy hiểm. Yên Yên, đệ tử tiến vào Bích Lâm Sơn chỉ được đi vào lối phía đông và phía nam. Phía bắc là khu vực vách đá. Vực núi căn bản không thể tiến vào. Nhưng còn phía tây, Mộc Nhiên đột nhiên trầm mặt, giọng nói u ám huyền bí. Yên Yên, khu vực phía tây, tuyệt đối không được đi vào. Nơi đó, có, ma. Nói đến đây Mộc Nhiên bất ngờ nhoài người, trợn mắt le lưỡi. Cố Ngự Yên phì cười. Mộc Nhiên, ta thấy ngươi so với ma càng dọa người hơn. Hai người liên thuyên thêm vài câu thì mỗi người về mỗi phòng. Màn đêm buông xuống. Canh hai đã điểm, từ 21 giờ đến 23 giờ đêm, phía tây rừng Bích Lâm Sơn, hai bóng đen vụt qua, thoát cái đã biến mất giữa màn đêm tối tăm. Gió hiu hắt thổi, tiếng lá cây xào xạc hòa lẫn với tiếng gió. Trong không gian tĩnh lặng tạo nên những âm thanh xì xầm như thể có rất nhiều người đang rì rầm trò chuyện. Trên những tàn cây âm u, đôi mắt sáng quắc của cú đêm lấp ló ẩn hiện. Không gian quỷ dị đến choáng ngợp, tiếng bước chân dẫm trên lá, mùi hôi thối xộc vào mũi, khiến người ta rùng mình. Đây là mùi tử khí, mùi xác chết thối rữa. Từ phía xa xa, Đột nhiên xuất hiện những đốm lửa lập lòe, thoát ẩn thoát hiện, càng tiến vào sâu bên trong, mùi hôi thối càng bốc lên nồng đậm, lần lượt có những bóng trắng xuất hiện, dưới đất mơ hồ nhìn thấy được những vệt đen đỏ kéo dài, tựa như là máu đã và đang khô, rác, tiếng nhánh cây khô bị đạp gãy, a, âm thanh vừa phát ra đến cửa miệng, một bàn tay đột nhiên từ phía sau xuất hiện, che kín miệng nàng, cổ họng lúc này đã nghẹn ứ chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ vô nghĩa. Lông tóc toàn thân dựng đứng, sống lưng bất giác lạnh toát, nàng cảm nhận được thứ phía sau đang từng chút, ghé sát người nàng, trái tim như muốn ngừng đập, nếu có thể nó sẽ nhảy ra ngoài bỏ chạy. Một giọng nói vang lên sát bên tai, la cái gì mà la, còn chưa thấy đủ kịch tính hả? Mọi người vốt xem ba huynh đệ cửu thiên. Ai kêu nhất? Lão đại trứng gà. Lão nhị tiểu hành. Em út tiểu nấm. Cách chương.